Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, cái kia lão thái thái. 2. Sao Dương Tử Mi lại thấy rõ ràng kia lão thái thái đôi mắt, kia tâm giống đột nhiên bị người thật mạnh đập một chút. Có điểm sởn tóc gáy cảm giác, kia lão thái thái hai mắt thế nhưng trình lỗ trống bộ dáng. Giống như trong mắt bị người sống sờ sờ đào đi giống nhau. Chỉ còn lại có một cái hốc mắt động. Dương Tử Mi lại thấy rõ ràng một chút kia hốc mắt động. Lại phát hiện kia quả thực giống như là hai chỉ hắc động. Tùy thời đều phải đem người thổi quét đi vào cắn nuốt giống nhau. Vô cùng quỷ dị, nàng gà da sậu khởi, lung lay một chút đầu, lại tập trung nhìn vào, rồi lại phát hiện, cặp mắt kia bình thường, không có lỗ trống, chỉ có một đôi tầm thường lão thái thái vẫn đục mơ hồ đồng mắt. Đang xem nàng. Lão thái thái trên mặt thậm chí còn mang theo một tia từ ái tươi cười. Liên hảo nãi nãi nhìn nàng giống nhau. Dương Tử Mi lại lần nữa chớp chớp mắt. Vẫn như cũ nhìn đến chính là một tầm thường lão thái thái bộ dáng. Chẳng lẽ vừa rồi chính mình xem hắc động là ảo giác? Sao có thể? Nàng đành phải lại lần nữa khởi động thiên nhãn quan khán này quỷ dị lão thái thái. Vẫn như cũ tìm không thấy này lão thái thái bất luận cái gì tư liệu. Cũng nhìn không ra này lão thái thái trên người có bất luận cái gì âm sát khí hoặc là sinh cát chi khí. Nàng tồn tại thật giống như cùng bốn phía cục đá vách tường giống nhau. Thật là một cái cực kỳ kỳ quái lão thái thái. Dương Tử Mi hy vọng chính mình cùng cái này lão thái thái một chút quan hệ đều không có. Nàng không nghĩ lại trêu chọc quá nhiều không thể hiểu được phiền toái. Nàng chỉ nghĩ mau tìm được Tiểu Thiên, bình bình ân ân sinh hoạt. Nàng chiều lão thái thái nhàn nhạt cười cười, xoay người quẹo vào mặt khác một cái ngõ nhỏ bên trong. Chính là mới đã đi chưa bao lâu, lại thấy kia lão thái thái ở chính mình phía trước tại chỗ đạp bộ. Kia lẹp xẹp guốc gỗ thanh lại rõ ràng mà ở bên lỗ tai vang lên tới. Giống chúng cổ chú giống nhau, làm nàng có điểm tâm phiền ý loạn. Nàng không nghĩ tiến lên, lại lần nữa nhanh chóng quẹo vào tương phản phương hướng mặt khác một cái ngõ nhỏ. Hơn nữa đi được thực mau. Người bình thường là không có khả năng cùng được với nàng tốc độ. Mới đi rồi vài phút, nàng lại thấy kia làm nàng tan vỡ một màn. Kia một thân hắc y lão thái thái tiếp tục ở nàng phía trước tại chỗ đạp bộ. Guốc gỗ thanh tiếp tục ở vang, từng tiếng như là muốn bước vào nàng trong tai giống nhau. Chẳng lẽ là lại gặp được quỷ đánh tường? Nghĩ đến ngày đó quỷ đánh tường, chính mình vẫn luôn đi không ra cái kia ngõ nhỏ tình huống. Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn bốn phía. Nhưng là, này ngõ nhỏ rõ ràng liền không phải vừa rồi cái kia ngõ nhỏ. Kia lão thái thái sở chạm vị trí cũng không giống nhau. Nhớ rõ vừa rồi nàng hình như là đứng ở đèn đường hạ. Hiện tại nơi đó không có đèn đường. Ở nàng đứng yên nghi hoặc nháy mắt, kia lão thái thái lại lần nữa quay đầu lại. Nàng vẫn như cũ là trước nhìn đến một đôi giống như hắc động, không có trong mắt hốc mắt, lại chớp chớp mắt, tình huống lại bất đồng. Nàng biến thành bình thường mà từ ái lão thái thái, nếu xem cháu gái giống nhau nhìn nàng. Dương Tử Mi thật sự chịu không nổi, đi rồi tiến lên, kêu một tiếng, bà cố nội, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì đâu? Vì cái gì ngươi tổng ở trước mặt ta xuất hiện đâu? Ta hiện tại muốn vội vàng đi tìm người, không có thời gian cùng ngươi ở chơi chơi trốn tìm mà ni. Lão thái thái chiều nàng vươn bàn tay. Già nua khô quắt bàn tay thượng nằm kia viên so ngôi sao còn muốn lộng lẫy màu lam tinh mang toản. Mà nàng cặp kia nguyên bản vẫn đục mơ hồ đồng mắt cũng đột nhiên theo tinh mang toản quang mang. Trở nên tuổi trẻ sức sống lên. Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn nàng. Bà cố nội, ngươi đây là, cho ngươi. Bà cố nội ra tiếng nói. Nàng thanh âm già nua chung lại mang theo vài phần mờ ảo, làm người có loại ở trong mộng ảo giác giống nhau. Sao sao sao sao sao sao sao, cảm ơn thân ái, Vân. Hết chương.